Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2397, Côn Bằng Huyền Thiên Quyền. Cái này chết là Mỗ thật là lợi hại, Hạ Bình thi triển địa ngục kim ô vũ dực, không đứng ở sâu trong hư không phi hành, vận chuyển thể nội bàng đại pháp lực, khi thì bay về phía không trung. Khi thì vượt qua đại sơn, khi thì chui xuống dưới đất, bốn phương tám hướng hư không đều ngăn cản không trên người hắn một đôi địa ngục kim ô vũ dực. Tựa hồ cái gì đều ngăn cách không hắn, như là trên chín tầng trời tự do tự tại thần linh. Mà lại càng là phi hành, tốc độ của hắn cũng liền càng nhanh, phảng phất vô cùng vô tận hư không chi lực đều thành trên người hắn một đôi vũ dực động lực. Mạnh mẽ không gian chi lực gia trì tại hắn cánh phía trên. Có thể nói, cái này địa ngục kim ô hai cánh cũng tuyệt đối xem như cực mạnh huyết mạch thần thông. Trong truyền thuyết có thể nhẹ nhõm bay lên cửu trọng thiên. Cũng có thể nhẹ nhõm bước vào tầng 18 cửu u địa ngục. Hoành hành tam giới, đáng giận, sau lưng trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ chọc giận gần chết. Tức hổn hển. Nghiến răng nghiến lợi, nó liều mạng ra ý đồ đuổi theo, nhưng là nó lại phát hiện mặc kệ chính mình nhiều nỗ lực, nhưng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Rõ ràng vẻn vẹn kém một tia, nhưng thủy chung không có cách nào đuổi kịp. Tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ song phương đều nhanh phải bay ra lôi đình đại lục, tiến vào vô biên vô hạn lôi đình hải vực. Vừa vào lôi đình hải vực bên trong, như vậy thì gặp phải vô cùng vô tận hư không phong bào. Cùng phức tạp tới cực điểm hoàn cảnh địa lý, dạng này địa phương cho dù là trung cổ yêu thánh cũng không dám tự tiện xông vào. Cho nên, bất kể như thế nào nó đều cần mau chóng đem tiểu tặc này chặn lại. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy. Nhân tộc tiểu tặc, Chiết La Mỗ giận quát một tiếng. Lập tức dừng lại cho ta, liền thái cổ thiên long phù ngươi cũng dám đoạt, dạng này đắc tội ta yêu tộc, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cửu tộc đều bị di diệt sao? Chạy, ngươi là chạy không thoát, mà lại thái cổ thiên long phù thế nhưng là tuyệt phẩm thánh khí. Nó đã từng là một cái vũ trụ tội phạm truy nã mệnh pháp bảo. Đây là tội phạm hung khí, dù cho ngươi lấy đi. Cũng can không gánh nổi, sẽ còn bị chư thiên vạn tộc truy sát. Cái này hậu quả ngươi ước lượng qua không có. Nó hung dữ đe dọa Hạ Bình, ý đồ đem tên nhân loại này hù sợ. Cảm ơn nhắc nhở, Hạ Bình dửng dưng nói ra. Đã ngươi cũng biết đây là hung khí, liền không nên chính mình chiếm hữu. Nếu như bị những chủng tộc khác các ngươi yêu tộc lại dám làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Bốn phía phá làm hư quy củ, vận ý đồ diệt sát lôi thành nhân loại. May mắn chuyện này kịp thời cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Nhượng chuyện này không có bắt đầu, nếu không toàn bộ vũ trụ đều không có các ngươi yêu tộc chỗ dung thân. Cho nên ta lấy đi các ngươi tân tân khổ khổ mới đến thái cổ thiên long phù. Đối với các ngươi trăm lợi mà không có một hại, để cho các ngươi yêu tộc miễn đi diệt tộc tai họa. Ta đây là tại cứu các ngươi yêu tộc mệnh a, không cảm kích coi như, thế mà còn dám đối ta lớn nhỏ âm thanh. Các ngươi yêu tộc chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là tri ân đồ báo đạo lý sao? Im miệng. Tiện nhân, nghe nói như thế, Chiết La Mỗ kém chút tức giận đến một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Nó gặp qua một số vô liêm sỉ nhân loại, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy ra hỏa. Rõ ràng là hỗn đản này chui vào yêu thánh điện, vô liêm sỉ trộm đi chúng nó yêu tộc tân tân khổ khổ. Tốn hao ức vạn năm tâm huyết mới đến thái cổ thiên long phù. Thế mà vẫn để chúng nó cảm kích tiểu tử này. Cuối cùng là đạo lý gì? Lúc nào ăn trộm còn dám dạng này nghĩa chính ngôn từ cùng người mất nói chuyện. Cảm tình chúng nó mất đi vô thượng bảo vật. Vẫn phải đối tiện nhân kia cảm động đến rơi nước mắt. Tiện nhân, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nho nhỏ bất hủ thánh nhân cũng dám ở trong cổ thánh nhân trước mặt phách lối. Ngươi đây là tự tìm đường chết a! Chết là mỗ giận quát một tiếng. Huyết mạch thần thông hung bằng thiên địa la võng. Trong một chớp mắt, nó hai tay kết ấn. Nhất chảo liền đập tới. Trên thân bộc phát ra tuyệt thế hung cầm thần uy. Nhất thời, một cái hắc sắc cự chảo trống rỗng xuất hiện. Vắt ngang mấy ngàn cây số. Phảng phất một sát na này phương viên mấy ngàn cây số thời không đều sụp đổ. Bị một chảo này đập đến vỡ nát. Hết thảy vật chất đều tại cuồng bạo lực lượng phía dưới hủy diệt. Thậm chí một chảo này đi qua, bên trong thiên địa vô cùng nguyên khí, lập tức hóa thành ức vạn đạo lít nha lít nhít pháp tắc đường cong. Tựa hồ từ thời không chi lực ngưng tụ thành, kiếm nhận vô cùng, những cái này pháp tắc đường cong như là bão táp đồng dạng rơi xuống. Lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, thình lình hình thành một chương che khuất bầu trời lưới lớn. Bao phủ cái này mảnh thời không, mà đây cũng là chiết la mỗ huyết mạch thần thông, hấp thu một vạn bát thiên loại thứ nguyên không gian tinh khí. Pháp tắc bản nguyên, côn bằng huyết mạch, chờ một chút lực lượng ngưng tụ mà thành pháp tắc lưới lớn. Một khi bao phủ xuống, lập tức để cho địch nhân lâm vào thời không lĩnh vực bên trong. Không gian cùng thời gian cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tĩnh lại. Bất cứ địch nhân nào đều khó mà từ nơi này tấm lưới lớn chạy ra. Cái này, trong nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được thân thể của mình lập tức liền bị cỗ này thời không chi lực cầm cố lại. Tấm kia thời không lưới lớn bao phủ bốn phương tám hướng thời không. Bao trùm phương viên trên trăm năm ánh sáng. Cho dù hắn tốc độ lại nhanh, cũng rất khó trong nháy mắt liền chạy thoát được trên trăm năm ánh sáng. Tại cái này lưới lớn phạm vi bao trùm bên trong, thời gian tựa hồ chậm lại, hết thảy sinh mệnh tại cái này thời gian pháp tắc bên trong đều cảm giác được tốc độ tựa hồ chậm. Chạp hơn gấp 10 lần, liền xem như Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô phân thân cùng thế giới chi thụ phân thân cũng rất khó tới. Loại thời giờ này cùng không gian ngưng tụ thời không chi lực, tựa hồ bao trùm cao hơn hết, hắn phát hiện mình như là lâm vào vũng lầy, mỗi lần tiến lên đều cực kỳ gian nan, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ bị trung cổ yêu thánh chiết la mỗ đuổi kịp. Đến lúc đó hắn liền xong đời, dù sao hiện tại cái này hai cỗ phân thân vẻn vẹn đạt tới bất hủ cảnh thôi. Bàn về cảnh giới, vẫn là trên thân pháp lực, hai cỗ phân thân cùng trung cổ yêu thánh chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ha ha, tiểu tặc, rốt cục chạy không thoát đi, tại ta huyết mạch thần thông hung bằng thiên địa la võng phía dưới. Liền xem như trong cổ thánh nhân cũng phải lâm vào thời gian chậm chạp trạng thái phía dưới. Chớ đừng nói chi là ngươi vẻn vẹn cái bất hủ thánh nhân. Lập tức thúc thủ chịu trói đi, võ đạo thần thông côn bằng huyền thiên quyền. Nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, chiết la mỗ đắc ý tới cực điểm. Nó biết mình rốt cục có thể hạn chế tiểu tử này chạy trốn. Chỉ muốn đánh gãy tiểu tử này cánh, hắn cũng là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Không nói hai lời, nó vận chuyển trong cơ thể mình cường đại huyết mạch chi lực. Lập tức thi triển vô thượng thần thông, thể nội chỗ sâu tuôn ra lít nha lít nhít côn bằng phù văn. Hội tụ tại quyền đầu chỗ sâu, đông, nó nhất quyền liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Tựa hồ giờ khắc này nó câu thông trong cơ thể mình chỗ sâu côn bằng huyết mạch. Phảng phất đến từ thái cổ thời đại thần thú côn bằng chi lực gia trì đến trên người nó. Trong khoảnh khắc, sâu trong hư không, tựa hồ có nhất tôn côn bằng hư ảnh bay ra, phảng phất là thái cổ thời đại thần thú buông xuống, tản mát ra không gì sánh kịp thần uy, dung chuyển hư không sánh ngang thương khung, thậm chí một quyền này ẩn chứa thời không thay đổi chi lực, tản mát ra vĩnh hằng thời không quang mang, bốn phía hư không đều bị xé nứt, tựa hồ giờ khắc này bốn phía không gian đều hóa thành hỗn độn trạng thái. Liền xem như trung cổ yêu thánh trong một quyền này, đều có thể bị nó đánh thành trọng thương, huyết mạch đứt từng khúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ